Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 794, gì đó cũng không nghĩ. Tự nhiên đạo sư nghe vậy, hoàn toàn chính xác chấn kinh chỉ chốc lát, nhưng là thật nhanh nhớ lại lúc trước do xua ở trung ương Hắc Xâm Lâm nội địa. Thanh trừ phong nhiêu tà thần lưu lại lực lượng cảnh tượng về sau. Nàng liền lập tức minh bạch, do xua mỉa bên trong cái gọi là ăn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngưng thần nhìn kỹ, tự nhiên đạo sư rất nhanh liền phát hiện. Tầng kia như là sinh mệnh thông thường không ngừng trưởng thành khuếch tán ngân sắc thành lũy. Hoàn toàn chính xác đang không ngừng bắt được xung quanh tràn lan hỗn độn lực lượng. Tịnh cưỡng ép đem nó thôn phệ cải tạo. Hóa thành bình thường vật chất hạt tròn, kia là do xua, trật tự chi quang. Trước đây không lâu, đem khốn nhiễu toàn bộ đại lục mấy trăm năm, Hắc Xâm Lâm hắc triều ngọn nguồn phong nhiêu tà thần chi lực triệt để tịnh hóa. Chính là tầng này nhìn như thường thường không có gì lạ ngân sắc quang huy. Đối thế giới cấp hỗn độn thanh lý năng lực, nhưng hôm nay... Lúc trước đối mặt hỗn độn lực lượng thế như trẻ tre. Trên lý thuyết có thể tại ngắn ngủi trong vài ngày tịnh hóa một toàn bộ thế giới hỗn độn di độc. Ngân quang, bây giờ lại có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Có thể trông thấy, bàng bạc cương chi lực đem màu đen tinh hà bao phủ. Tựa như là một cái nhỏ khác đai sần cầu. Triệt để che đậy vặn vẹo ánh sáng. Nhưng mặc kệ do xua lại thế nào dốc hết toàn lực, mãi mãi cũng có tiếp cận 30% khoảng chừng khu vực sẽ bị suy yếu tà thần lực lượng. Xông phá, tiết lộ ra mênh mông hỗn độn ba động, nếu như là do xua trọn vẹn trạng thái, đừng nói là bao phủ một khỏa tinh cầu tinh hạch lớn nhỏ đồ vật. Cho hắn mấy khỏa tinh cầu tại tư nguyên hậu bị. Chế tạo ra vờn quanh hàng tinh Dyson vòng đều không có vấn đề. Nhưng tương tự, nếu như hắn không dựa vào chất lượng thiêu đốt trọng thương suy yếu tà thần, đối phương cũng không có khả năng suy yếu đến bây giờ tình trạng. Chỉ là dù vậy, cho dù tại vẫn tồn tại thời điểm, phong nhiêu tà thần xa so với suy yếu tà thần cường đại. Nhưng là giờ đây, vẫn đang tồn tại. Suy yếu tà thần, nhưng lại có đã biến mất phong nhiêu tà thần hài cốt không có lực lượng. Tự nhiên đạo sư cấp tốc tới gần lan tràn ngân sắc huy quang. Nàng có thể trông thấy nhìn như bằng phẳng bình chướng bên trên đều là khe hở. Thỉnh thoảng liền có màu đen hỗn độn vũ khí từ đó phun ra ngoài. Mặc dù nói, cương chi lực có thể trình độ nhất định bên trên cưỡng ép chấn áp đồng hóa hỗn độn lực lượng. Nhưng tới tương đồng, hỗn độn lực lượng cũng có thể ăn mòn cương chi lực. Tại hỗn độn ba động chiếm cứ ưu thế khu vực, do xua lực lượng cũng biết bị đối phương suy yếu thành không có uy hiếp phổ thông vật chất vân vụ. Tiến tới chuyển đổi thành mới hỗn độn lực lượng, đây chính là trật tự cùng hỗn độn luân chuyển. Đối với song phương mà nói, đối phương đều là giòi trong xương kịch độc. Chỉ có chân chính nắm giữ trật tự hỗn độn chuyển đổi huyền bí mới có thể đơn phương tiến hành tịnh hóa, nắm giữ vô thượng quyền hành. Ta phải làm thế nào hiệp trợ ngươi? Màu xanh lá cây đậm quang diễm hình người hàng lâm tại ngân sắc bình chướng phía trên. Nàng không nói gì, mà là dùng tinh thần trực tiếp cùng do xua truyền lời. Mà cùng lúc đó, nàng lại nhịn không được nói thêm một câu: tội gì khổ như thế chứ do xua, như là đã đem suy yếu tà thần ăn mòn thế giới tình thế đánh gãy. Liền duy trì áp chế tốt, chúng ta viện quân rất nhanh liền tới, không cần thiết kiên trì đơn đả độc đấu. Hơn nữa, phía trước hỗn độn bạo phát, người rõ ràng có thể né tránh, tại sao phải cùng tà thần đang đối mặt hợp lại bản nguyên lực lượng. Cho dù là tự nhiên đạo sư, cũng có thể nhìn ra giờ đây do xua tình trạng hung hiểm. Mặc dù nói, nhìn qua chiến sĩ hiện tại tựa hồ là chiếm cứ ưu thế, còn lớn tiếng muốn ăn đi tà thần, nhưng trên thực tế, song phương lại ở vào một loại trạng thái giằng co. Song phương đều tại sử dụng chính mình bản nguyên lực lượng đi tiêu hao chôn vùi đối phương bản nguyên lực lượng. Đây đối với lúc đầu có vô hại phong ấn thủ đoạn microb một phương mà nói rõ ràng nhất thua thiệt. Nhưng thâm trầm mà mơ hồ thanh âm lại trực tiếp truyền vào đến Glanert tai bên trong. Ta tại sao phải né tránh? Thanh âm này yên bình, thậm chí kéo lấy mỉm cười. Đây là duy nhất an toàn. Tử vong của ta khả năng tại 40% trở xuống. Trải nghiệm một cái chân chính sống sót tà thần lực lượng cơ hội là ngàn năm một thuở. Thậm chí chỉ có thể có một lần như thế an toàn cơ hội. Có thể trông thấy, tại cương chi lực cùng hỗn độn lực lượng đối kháng chỗ, xuất hiện đủ loại kỳ dị quang huy suy yếu ba động, thậm chí có thể đem sóng điện từ tần suất giảm xuống, đem quang phổ màu sắc hạ xuống, có thể trực tiếp quấy nhiễu điện tử mức năng lượng thiên dược, khiến cho vạn vật đang đến gần độ không tuyệt đối đồng thời. Dần dần hướng lấy nguyên thủy mà cơ sở kết cấu suy yếu. Này một hiện tượng biểu hiện tại có thể nhìn chắc vũ trụ. Chính là màu bạc quang huy bị phân hóa thành bảy sắc. Mà bảy sắc bên trong hồng sắc cấp tốc phóng đại. Quang mang quang trạch cũng càng thêm ảm đạm. Tại dạng này lực lượng tác dụng dưới, thậm chí liền ngay cả nhớ lại cùng tin tức đều không ngoại lệ. Người bình thường nhớ lại sẽ từ từ thiếu thốn, bị lãng quên, nhưng ngay tại cùng loại lực lượng này chiến đấu đồng thời, Joshua vẫn còn không đổi sắc, liền ngay cả những cái kia không biết xuất xứ kẻ ngoại lai, đều biết phải thừa dịp lấy cái này mấu chốt hội thí dò xét tà thần lực lượng. Glanert, không nên quá nhát gan, mạo hiểm bản thân. Chính là tiến bộ một bộ phận ngươi tới giúp ta tạm thời ngăn chặn lỗ hồng. Ta nếm thử ngưng tụ lực lượng, trực tiếp đi sâu tà thần hạch tâm chỗ sâu, nhìn xem có cơ hội hay không trực tiếp đánh tan nó. Dạng này mới có cơ hội đem nó nuốt vào, xem như biết ngươi vì cái gì một mực một người. Tập quán này, ngươi có thể còn sống sót thật là thánh hiền phụ thân. Giống như chính là như vậy. Tự nhiên đạo sư không lời nào để nói, chỉ có thể than thở nói, ngăn chặn lỗ hổng, tốt a, ta thử một chút, nói, màu xanh lá cây đậm quang diễm hình người, tựa như cùng một gốc cây, tại màu bạc đại lục ở bên trên cắm rễ, lục sắc đường vân, bắt đầu lấy Glanert hạ xuống chỗ làm trung tâm, hướng lấy tất cả tinh cầu thành lũy khắp nơi cấp tốc lan tràn. Giống như là lá cây mạch lạc, hoặc là cây rong bộ rễ. Tại Joshua đối tự nhiên đạo sư mở ra quyền hạn sau đó, Glanert có thể điều động một bộ phận cương chi lực cho mình dùng, xem như chống cự hỗn độn tư nguyên. Nhưng xem như truyền kỳ, tuổi tác nói không chừng so Radcliffe gia tộc lịch sử càng dài răng rạc tinh linh cường giả, Glanert chân thực sẽ như vậy làm gì? Đương nhiên không, nương theo lấy thế giới bình chướng ranh giới chỗ, truyền đến phảng phất cái gì đó phá toái thanh âm, một cỗ ôn hòa nhưng lại nhảy cẫng, kéo lấy nồng đậm sinh cơ khí tức cường đại, cứ như vậy đột phá thành lũy, đến tới phong ấn thế giới bên trong. Ngay sau đó, màu đen hư không bên trong liền nhiều hơn vô số điểm sáng màu xanh lục, giống như vô số bay xuống lá rụng. Những này lá rụng tại phiêu đãng thời điểm không ngừng mà phân giải, nhanh chóng mà quyết tuyệt chôn vùi xung quanh hỗn độn ba động. Tự nhiên đạo sư đồng bạn, truyền kỳ ma thú, lông xù, đến tới chiến trường, nó nhanh chóng tìm tới chính mình đồng bạn vị trí, sau đó liền vui sướng kêu to một tiếng về sau, kể 10 cây số trường thân thể cứ như vậy bắt đầu từng khúc phân liệt. Hóa thành vô cùng lấy lá cây vì cánh cổ quái trùng nhóm, hướng lấy hỗn độn mê vụ chỗ sâu kia màu bạc đại lục bay đi. Lá cây bầy trùng một cái lớn nhỏ, ước chừng chỉ có dài hơn 1 mét, chỉnh hình thể giống như cùng loại với ong mật, nhưng thân thể cùng cánh hoàn toàn là bằng gỗ cùng phiến lá tạo thành. bọn chúng là quần thể, cũng là cá thể, tụ quần sinh mệnh tâm trí siêu khống chế bọn chúng, thao túng chính mình tứ chi. Sau đó cứ như vậy không chút do dự hướng lấy ngân sắc đại lục ở bên trên. Kia ngàn ngàn vạn vạn cái dâng trào ra hỗn độn ba động khe hở phóng đi. Mà cùng lúc đó, tự nhiên đạo sư thân hóa đại thụ đã trưởng thành. Nàng cắm rễ ở ngân sắc đại lục xích đạo chỗ. Thuận theo lấy do xua tự quay mà xoay tròn cấp tốc. Đại thụ cành lá tùm. Đồng thời không ngừng mà khiến lá cây phiêu tán. Khuếch tán tự nhiên lĩnh vực, to lớn màu xanh lá cây đậm quang hoàn thuận theo lấy tinh cầu tự quay. Cấp tốc khuếch tán đến đại lục ở bên trên mỗi một chỗ. Mà lá cây bầy trùng khi tiến vào này quang hoàn phạm vi bên trong về sau. Lập tức liền phấn chấn, đạt được trùng điệp cường hóa. Đi thôi, lông xù, đại thụ bên trong, truyền ra tự nhiên đạo sư thanh âm. Thôn phệ những cái kia hỗn độn vũ khí, nháy mắt sau đó, đạt được chỉ lệnh tụ quần sinh vật, liền hóa thành che khuất bầu trời bầy trùng, phát ra chỉnh tề không gì sánh được tiếng ông ông, chấn động cành hướng lấy kia vô số khe hở phóng đi. Bọn chúng phảng phất không sợ hãi chút nào tà thần lực lượng, trực tiếp một đầu xông vào hỗn độn trong sương mù, tức khắc liền có thể trông thấy. Vô số lá trùng phảng phất trời mưa, tại hỗn độn lực lượng phá hư ngã xuống, nhưng cùng lúc đó, nương theo lấy chết đi lá trùng phân giải, đại lượng hỗn độn khí tức bị triệt tiêu. Hơn nữa, tại tử vong đồng thời, cũng có một bộ phận bầy trùng gặm nuốt một bộ phận hỗn độn khí tức. Tịnh lấy vì nguyên vật liệu, chế tạo ra một đời mới lá trùng, có thể trông thấy. Đời thứ nhất lá trùng tuyệt đại bộ phận đều bị suy yếu tà thần lực lượng giết chết. Bị suy giải thành cho bụi phiêu tán. Nhưng lại có một phần nhỏ lá trùng bởi vì đem một bộ phận hỗn độn lực lượng đồng hóa vi tử. Nhiên chi lực mà may mắn tồn tại. Sau đó, những này may mắn tồn tại lá trùng. Liền tại tự nhiên đạo sư duy trì dưới nhanh chóng sinh sôi phân liệt. Đản sinh ra đời sau đôi hỗn độn kháng tính mạnh hơn lá trùng. Bọn chúng tiếp tục vui sướng vù vù, hướng lấy từng cái một khe hở chắn đi mà lần này. Hỗn độn lực lượng muốn giết chết bọn chúng, yêu cầu tốn hao thời gian liền càng nhiều. Tự nhiên đạo sư có thể nghe thấy, truyền kỳ tụ quần sinh vật lông xù vui vẻ tinh thần tiếng hô chết đi bầy trùng với nó mà nói. Tương đương với bị mất phần lớn thân thể, nhưng ở chính mình đồng bạn trợ giúp dưới, những này mất đi thân thể có thể cấp tốc khôi phục lại. Song phương lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, trọn vẹn có thể một cộng một lớn hơn hai, thật nhanh lấy do xua lực lượng một người vô pháp ngăn cách phong bế tiểu hình đai sân cầu. Bắt đầu lại một lần mở rộng. Nương theo lấy lục sắc quang huy tại ngân sắc đại lục ở bên trên khuếch tán. Suy yếu tà thần có thể cùng ngoại giới tiến hành tin tức cùng vật chất trao đổi cửa ra vào chỉ có 10% khoảng chừng mặt cơ. Nhưng cũng chính vì vậy, theo này chỗ lỗ hổng phun ra ngoài hỗn độn lực lượng. Vô luận là nồng độ hay là lực phá hoại, đều là trước kia gấp bội. Cho dù là lá cây bầy trùng phối hợp cương chi lực thủy triều nếm thử đi chặn đường, đều sẽ bị cực độ nồng đậm hỗn độn lực lượng đảo ngược ăn mòn. Không công mà lui, vậy đại khái như vậy đủ rồi. Do xua cũng vì tự nhiên đạo sư bỗng nhiên xuất sắc chiêu này mà kinh. Ngạc hắn không nghĩ tới, kia to lớn truyền kỳ ma thú. Trên bản chất lại là có thể tùy ý phân tán tập hợp sinh mệnh hình thái. Hơn nữa tự nhiên đạo sư cùng lông xù cả hai phối hợp. Lại có khủng bố như thế hiệu quả. Suy nghĩ một chút a, nếu như lá cây bầy trùng ăn mòn đối tượng không phải hết thảy sinh mệnh tử địch. Nguồn gốc từ tà thần hỗn độn chi lực, mà là thế giới vật chất trung chính thường chất hữu cơ cùng bùn đất khoáng vật. Như vậy lấy bầy trùng gặm nuốt cùng sinh sôi tốc độ. Đem một cái sinh mệnh thế giới gặm thành hoang vu tuyệt địa. thậm chí triệt để đem một cái thế giới gặm nuốt không còn. Chỉ sợ cũng không phải việc khó gì, nếu như bầy trùng số lượng đến nhất định số lượng, ăn lên thế giới đến, chỉ sợ liền so với hắn bản thể trực tiếp ăn tinh cầu muốn chậm một chút. Bàn về tiềm lực chiến tranh, thậm chí so với hắn còn muốn lớn hơn một chút. Ta muốn bắt đầu nếm thử, đột nhập tà thần bản thể chỗ sâu, ngay tại tự nhiên đạo sư cùng lông xù đồng loạt trấn áp suy yếu. Tà thần lúc, Joshua cũng không có nhàn rỗi. Hắn tại chính mình hóa thân ngân sắc tinh cầu cực từ chỗ ngưng tụ ra một cái dài đến 40 cây số. Phảng phất đinh thông thường châm dài ngoài mặt có khắc họa đủ loại phù văn. Từng vòng mạnh mẽ điện từ hồ quang tại nó biểu tầng chớp động. Chiến sĩ chuẩn bị lấy tự thân lực lượng mô phỏng ra mạch xung hành tinh cường đại như vậy từ trường. Vì căn này cương chi lực đinh dài ra tốc, khiến cho có thể trực tiếp đột nhập kia một vòng hỗn độn tinh hà chỗ sâu. Cho đến nay, sao băng kỷ nguyên microp người, cũng không biết như thế nào giết chết, hoặc là phong ấn tà thần. Có lẽ có người có thể phân tích ra tà thần bản chất. Có người có thể tịnh hóa hỗn độn, nhưng không có ai biết. Tại mục tiêu theo bị phong ấn hỗn độn chi lực, biến thành chân chính tà thần về sau, chính mình những thủ đoạn kia phải chăng còn sẽ hữu hiệu. Bọn hắn không biết tà thần kết cấu bên trong, cũng không biết tại kia hỗn độn đến chỗ sâu, đến tột cùng ẩn chứa như thế nào bí mật. Cùng suy yếu tà thần chiến đấu qua sau đó, Joshua biết, đơn thuần vật lý công kích là không thể nào giết chết tà thần. Trừ phi công kích của hắn mức năng lượng có thể đến hắc động vậy. Chôn vùi hết thảy tin tức tình trạng, ngoại trừ vật lý công kích bên ngoài, nhất định còn có những phương pháp khác có thể thương tổn tà thần. Chỉ là hắn hiện tại còn không biết, cho nên, Joshua dự định thử một lần. Tại cái kia cái thứ nhất ăn con cua người, mà cương chi lực đinh dài, liền gánh chịu lấy thăm dò bí mật này kỳ vọng, coi như không được, dù sao cùng lắm thì liền đem đinh dài tự bạo, nổ tan suy yếu tà thần hạch tâm kết cấu chiến sĩ chưa từng ăn thiệt thòi. Một phần chất lượng đổi một phần lực phá hoại, thật nhanh nháy mắt sau đó. Nương theo lấy đinh dài không gian chung quanh cùng quang mang như là sóng nước lắc lư. Mãnh liệt trọng lực nhiễu loạn cùng với sóng điện từ hỗn loạn hiện tượng thậm chí khiến ánh sáng. Quang phổ cùng tiến lên lộ tuyến liền phát sinh kịch liệt vặn vẹo. Mà liền tại từng đợt hỗn loạn thời không ba động sau đó. Toàn trường 40 cây số cương chi lực đinh dài liền bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Ngay sau đó. Liền bắt đầu thông qua cái này đến cái khác điện từ lực tiết điểm gia tốc. Lao vùn vụt sau đó, nó cứ như vậy hóa thành một điểm sáng, kéo lấy màu đỏ thẫm ánh sáng, biến mất tại ngân sắc đại lục dưới đáy. Kia cơ hồ bị trọn vẹn phong bế tại chiến sĩ thể nội hắc ám trong tinh hà. Lúc này, tự nhiên đạo sư còn tại lan tràn chính mình bộ rễ. Vì Joshua phủ kín cương chi lực bình chướng bên trên lỗ hổng. Lúc này, lá cây bầy trùng còn tại chăm chỉ không ngừng trùng kích hỗn độn ba động. Tiến hành một lần lại một lần thích ứng tính diễn hóa. Lúc này, Akra phát đầu mối then chốt bên trong. Chris đang cùng Su nói chuyện phiếm. Hai người cùng thánh chức người mới vừa vặn đến tới đại sảnh bên trong. Kiểm tra nhìn ra xa người bộ tộc các tinh linh trên người có không có cái gì nghiêm trọng thương thế. Thời gian phảng phất ngưng kết tại lúc này, ngưng kết tại giờ này khắc này, nhưng lại tại này như là ngưng kết thời gian bên trong. Có thể nghe thấy một tiếng phảng phất theo cực viễn phương truyền đến. Không biết đến tột cùng là ai phát ra thê lương kêu rên. Ô a a a, nháy mắt sau đó. Ngưng kết thời gian phá toái, tức khác, vô luận là Joshua hay là tự nhiên đạo sư, vô luận là Akra pháp đầu mối then chốt phòng ngự bình đài hay là truyền kỳ to lớn lông thú mượt mà. Tất cả ngay tại chống cự hỗn độn ba động tồn tại. cũng cảm giác mình trên người áp lực vì đó chợt nhè. Kia nguyên bản khí thế bàng bạc, cho dù là tại mấy vị truyền kỳ trấn áp xuống cũng y nguyên có sức phản kháng hỗn độn ba động cũng. Tức khắc biến thành lặng yên không một tiếng động. Thành công, tự nhiên đạo sư vừa mừng vừa sợ. Joshua, ngươi tìm được tà thần hạch tâm trung tâm. Nó thật sự có cái đồ chơi này sao? Ủng ụp ụp lỗ, dung xù cũng phát ra khiếp sợ thanh âm. Nhưng đáp lại bọn họ, lại là chiến sĩ nghiêm túc không gì sánh được phủ định thanh âm. Không, phảng phất theo đại lục chỗ sâu truyền ra, nghiêm túc mà thanh âm trầm thấp vang lên. Joshua trang nghiêm nói, cương chi lực đinh dài không có cái gì cảm giác được. Liền đã tự bảo, ta thậm chí cũng không biết nó đến tột cùng xuyên tới địa phương nào. Tự bảo lại phá hư gì đó kết cấu, mới để suy yếu tà thần bỗng nhiên biến thành dạng này. Mà cùng lúc đó, ngân sắc lớn lục phong ấn nội bộ, suy yếu tà thần nguyên bản hóa thân màu đen tinh hà. Còn tại cấp tốc tự quay, vô cùng điểm sáng còn quấn nó cánh tay treo lấp lóe quang mang. Nhưng là lúc này, có thể trông thấy đen nhánh, ô chọc hỗn độn quang mang. Thế mà bắt đầu nhanh chóng chuyển biến, màu đen biến thành màu xám, ô chọc quang mang biến thành mập mờ không rõ, mà nguyên bản theo màu đen trong tinh hà phun ra ngoài vô cùng hỗn độn ba động. Lúc này lại truyền đến giống như nguyên sơ cương chi lực vậy. Xen vào hỗn độn cùng trật tự ở giữa khí tức, tại Joshua, tự nhiên đạo sư cùng lông xù ba vị truyền kỳ liên thủ đả kích phía dưới. Vận chuyển tới cực hạn suy yếu tà thần, tựa hồ một lần nữa suy yếu tự thân hỗn độn, hóa thành vài ngàn năm trước, kia khiến thánh hiền cùng với khác chín vị truyền kỳ trở nên khiếp sợ hình thái. Suy yếu hết thảy hỗn độn ba động lúc này đã gần như với không, chỉ còn lại có yếu ớt mà quái gì, không biết là hỗn độn hay là trật tự hào quang màu xám ngay tại chậm rãi khuếch tán. Nhưng là, cùng phía trước càng thêm có khuynh hướng suy yếu vật chất hỗn độn ba động khác biệt. Này nhìn như vô hại hào quang màu xám, áp căn không nhận cương chi lực cùng tự nhiên chi lực phong tỏa. Nó nhìn như yếu ớt, nhưng lại có thể trực tiếp xuyên thấu bao phủ tinh hạch ngân sắc đại lục. Trực tiếp truyền nhập Joshua cùng tự nhiên đạo sư đám người tinh thần chỗ sâu không chỉ như thế. Này màu xám ba động, truyền khắp tất cả phong ấn thế giới, tất cả sinh mệnh tinh thần bên trong, nó cũng không thể ảnh hưởng vật chất, nhưng nó lại có thể ảnh hưởng linh hồn. Ông, rất nhỏ vù vù tiếng vang lên, một cỗ đối thế giới vật chất không hề ảnh hưởng, nhưng là tại thế giới tinh thần bên trong nhấc lên sóng to gió lớn vòng xoáy bắt đầu vận chuyển. Tức khắc, vô số nhiều màu điểm sáng bắt đầu theo hư không các ngõ ngách bên trong hiển hiện. Đó là linh hồn, tất cả sinh tồn ở trên thế giới này, trí tuệ sinh mệnh linh hồn. Tại kia nổi lên vô cùng điểm sáng bên trong, có tinh linh linh hồn, có đuốc linh hồn, có rồng linh hồn, cũng có được người lùn gnome, địa tinh, linh hồn, tự nhiên, cũng có được nhân loại linh hồn. Những này linh hồn có rất nhiều tại dài dằng dặc thời gian bên trong mai táng trong thế giới này quang diệu quân viễn trinh hậu duệ, có rất nhiều đã lãng quên hết thảy sinh hoạt tại phong ấn tinh cầu bên trên người bình thường. Trong bọn họ có chiến sĩ, có pháp sư, có chờ đợi trở về cố hương binh sĩ, cũng có được trưởng thành tử vong ở cái thế giới này thổ dân. Nhưng vô luận linh hồn đến từ ai, đều có thể rõ ràng trông thấy, những này linh hồn trên thân, có từng đạo ô chọc không chịu nổi ăn mòn vết tích. Kia là dị giới bệnh vết tích hỗn độn ăn mòn vết tích. Ngân sắc đại lục phía trên, 9 chiếc to lớn cương thiết chiến hạm bắt đầu kịch liệt rung động. Tựa hồ có đồ vật gì ngay tại nội bộ điên cuồng đập vào. Muốn xông phá tầng này cương thiết lồng giam. Mà cùng lúc đó, Joshua nhưng không có thời gian để ý chiến hạm dị biến. hắn đã quan trắc tới suy yếu tà thần dị biến, đồng thời đoán được ý đồ của đối phương. Quả nhiên, nó đã sớm tại mấy ngàn năm trước liền đã làm tốt thoát khốn. Tào Ngộ Cường địch chuẩn bị, những này linh hồn, mang theo hỗn độn ấn ký linh hồn, đều là nó dự trữ lương, là nó khôi phục trạng thái bảo hiểm. Do Xua nghiêm túc nhìn xem khắp thiên hồn ánh sáng, chiến sĩ lòng không khỏi trầm xuống. Hắn tịnh không có linh hồn, cho dù là suy yếu tà thần nhằm vào linh hồn suy yếu ba động xâm nhập tiến hắn linh hồn không gian, cũng không dùng được. Nhưng trừ hắn ra, vô luận là tự nhiên đạo sư hay là lông xù đều lâm vào trầm mặc. Rõ ràng là đang toàn lực chống cự tà thần kêu gọi, cho dù là truyền kỳ cũng khó có thể chống cự. Loại công kích này yêu cầu dốc hết toàn lực mới có thể cam đoan tự thân không bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ lại không phải là phân tích thời điểm. Hắc ám hư không bên trong, từng đoàn sáng chói linh hồn điểm sáng bắt đầu hội tụ, như là một đầu trùng trùng điệp điệp tinh quang trường hà, hóa thành một đầu dâng trào mênh mông quang lưu, sau đó thuận theo lấy hỗn độn ấn ký dẫn đạo, cứ như vậy như là một đảo rủ xuống linh hồn thác nước. Theo ngân sắc đại lục lưu lại kia một bộ phân liệt trong khe dâng trào mà đi. Vô số bị hỗn độn ăn mòn hồn quang lấp lóe, phảng phất dựng dục đủ để ăn mòn hết thảy, thôn phệ vạn vật lực lượng. Do Xua bước được, cho dù là chính mình cũng không được loại này linh hồn công kích ảnh hưởng. Nhưng ở song phương lực lượng vốn là lẫn nhau rằng co hiện tại, nếu để cho suy yếu tà thần đạt được như thế lực lượng khổng lồ bổ sung, nói như vậy bất định đợi không được Microp thế giới viện quân đến, hắn cùng tự nhiên đạo sư bọn người liền muốn nằm tại chỗ này bị tà thần phản kích thôn phệ. Dạng này không được, hắn nhất định phải làm một số gì đó. Không phải là vì những này vô tội linh hồn, không phải là vì những này bị tà thần lúc trước dự trữ lương tồn tại. Tốt a, có lẽ có một chút như vậy phẫn nộ. Nói tóm lại, nhiên hồn chi vương Do Xua Van Radcliffe tịnh không có suy nghĩ lý do gì. Hắn chỉ là tự nhiên mà vậy. Bản năng thông thường dùng ra chính mình kia hết thảy cũng chưa dùng qua mấy lần chất linh truyền. Đổi chi thuật, từ không tới có ngưng tụ ra một đoàn không gì sánh được to lớn. Sáng tỏ, phảng phất thái dương thông thường linh hồn. Sau đó, cứ như vậy, thuận theo lấy hỗn độn ba động dẫn đạo, thái dương thông thường linh hồn, rơi vào hắc ám, cản lại kia vô cùng quang lưu. Mà một cái nhân loại linh hồn bắt đầu cùng tà thần ý chí đang đối mặt sừng sững. Tranh đoạt này ngàn ngàn vạn vạn linh hồn thuộc về. Vào thời khắc này, thái dương linh hồn một bên, một cái nho nhỏ hư không cự dài, chấn động một cái chân của mình chào. Nó đang thức tỉnh, nó đã thức tỉnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.